Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201: Sa cá sấu mụ mụ. Ở hải quân cao tầng cân nhắc sa cá sấu thời điểm. Sa cá sấu đang ở Sabaody quần đảo xem báo chí đâu, càng xem càng sầu, Zephyr sắp đi trước Alabasta. Tin tức vẫn là truyền bá ra tới. Hải quân bên trong thống nhất ý kiến. Việc này tính lên đã là bát tự có một phiết. Gorose vì cái gì muốn kéo đâu? Chính là bởi vì bọn họ không có lý do chính đáng tới phản đối chuyện này. Mạnh mẽ bác bỏ hải quân ý kiến không phải không được. Nhưng khẳng định sẽ thu nhận hải quân cao tầng bất mãn. Cân nhắc lợi hại, loại này bất mãn nguy hại rộng lớn với Zephyr rời đi nguy hại, Gorose bên kia chỉ có thể kéo. Kéo dài tới Cobra Vương chết, kéo dài tới Zephyr chết, hoặc là kéo dài tới thật sự không thể lại kéo mới thôi. Người nếu tới hỏi, đó chính là còn cần tiếp tục nghiên cứu, sa cá sấu tâm tình có thể nói là thập phần phức tạp. Alabasta hiện tại tụ tập quá nhiều ánh mắt, lại đi làm sự, phi thường dễ dàng bại lộ. Rất lớn có thể là hắn còn không có tìm được cổ đại binh khí Minh Vương đâu. Hải quân đại tướng liền đưa hắn đi gặp chân chính Minh Vương, hắn tưởng từ bỏ. Nhưng trước một thời gian mới vừa bị Miss Wednesday tiểu thư lừa dối. Móc ra 800 triệu belly tiền mua lương đổi danh vọng. Danh vọng ở hắn xem ra là trướng lên rồi. Nhưng hơn phân nửa đời tích tụ cũng đi vào. Hiện tại nói từ bỏ. Sa cá sấu không hiểu cái gì kêu chìm nghỉm phí tổn. Nhưng biết hiện tại từ bỏ tổn thất quá lớn, hắn có điểm hối hận. Đại khái tương đương với mua sắm sau tưởng băm tay cái loại này xúc động. Ta lúc ấy như thế nào liền không quản được này chỉ tay đâu. Hắn hiện tại có thể nói là thượng, không thể đi lên. Hạ, hạ không tới. Vị trí miễn bàn nhiều xấu hổ, sa cá sấu có tâm tìm đa mưu túc trí Miss Wednesday tiểu thư thương lượng. Một chút, nhưng lại lo lắng bại lộ chính mình mưu hoa Minh Vương kế hoạch. Đang ở hắn chằn chọc khó miên thời điểm. Điểm tâm ngọt bốn tướng tinh chi nhất Cracker lặng lẽ đi vào Sabaody quần đảo. Ước hắn gặp mặt, sa cá sấu do dự luôn mãi. Vẫn là đáp ứng rồi lần này gặp mặt, bộ bánh quy khôi giáp Cracker đi thẳng vào vấn đề. Ở chúng ta huynh đệ tỉ muội cùng Stroyzen thúc thúc dưới sự trợ giúp. Mụ mụ đã tha thứ ngươi, sa cá sấu liền cảm thấy có một hơi nghẹn ở ngực. Phiền muộn mà nói không ra lời. Ta mẹ nó làm chuyện gì? Muốn nàng tha thứ? Hảo gia hòa, còn huynh đệ tỉ muội, còn có cái gì thúc thúc? Ta lần này thiếu bao nhiêu cái nhân tình a? Bất quá hắn đã có đem Big Mom hải tặc đoàn đương đường lui ý tưởng. Lúc này lạnh một khuôn mặt, không hé răng, Cracker cùng hắn đánh quá giao tế. Biết vị này Shichibukai chính là như vậy cái lãnh khốc tính cách này đảo không sao cả. Bọn họ kia hơn 80 cái huynh đệ tỉ muội cũng tìm không thấy mấy cái lạc quan rộng rãi. Đầy mặt hung ác nham hiểm là thái độ bình thường. Liệt miệng rộng cười mới hiếm lạ đâu. 10 tuổi dưới đệ đệ muội muội khả năng có điểm gương mặt tươi cười. Nhưng 10 tuổi trở lên vậy gần như nhìn không tới tươi cười. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Big Mom hải tặc đoàn chỉ có một người thực sung sướng. Từ đầu đến cuối vẫn luôn thực sung sướng. Đó chính là Big Mom. Cracker thực trịnh trọng mà nói lên chính mình ý đồ đến. Crocodile, mụ mụ chính miệng nói. Chỉ cần ngươi đem Nicole, Robin giao cho nàng, nàng liền tha thứ phía trước phát sinh sở hữu sự. Cũng tiếp nhận ngươi trở thành gia tộc bọn ta một viên, Nicole. Robin, sa cá sấu nhíu mày, đối với Robin. Hắn từ đầu đến cuối liền một cái ý tưởng. Đó chính là lợi dụng Robin giải đọc lịch sử chính văn. Lợi dụng Robin giúp chính mình trưởng quản Baroque phòng làm việc. Nếu tới rồi nào đó thời khắc mấu chốt, còn có thể đem Robin giao cho thế giới chính phủ, đổi lấy đối chính mình đặc xá. Có thể nói, ở sa cá sấu trong lòng, Robin chính là một chương kiêm cụ trợ thủ. Phiên dịch cùng bảo mệnh đạo cụ át chủ bài, hiện tại muốn đem này chương át chủ bài giao ra đi sao? Hắn có chút do dự. Chính mình còn chưa tới tuyệt cảnh đi, Nicole. Robin trước mắt cũng không ở ta trực tiếp khống chế dưới. Hắn đầu tiên là thử một chút cracker. Thái độ, thứ này vẫn luôn giấu ở bánh quy khôi giáp. Nhìn không tới biểu tình. Chỉ có thể đoán, thông qua trước một đoạn thời gian vừa mới thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Hắn nhận thấy được cracker cảm xúc có điểm không kiên nhẫn, vội vàng đem nói ra đi nói trở về thu. Nhưng ta có thể hạ đạt một ít ảnh hưởng nàng mệnh lệnh. Các ngươi nếu biết Nikon, Robin, kia khẳng định cũng biết trên người nàng sở bao hàm giá trị. Nếu ta mang theo nàng đi đầu nhập vào Kaido, cũng sẽ đạt được trọng dụng đi. Xa cả sầu ý tứ thực minh bạch, đừng lấy hôn nhân sự lừa dối ta. Lão tử căn bản không để bụng kia đồ vật, nhưng việc này còn không thể nói chết. Hắn không để bụng, cố tình Big Mom hải tặc đoàn liền để ý cái này. Hắn trong lời nói liền một cái ý tứ, giao ra Nikon, Robin, có thể, nhưng các ngươi cũng đến chi trả thù lao. Nếu là thù lao không hài lòng, lão tử trực tiếp đi đầu nhập vào Kaido, Cracker nghiêm túc mà nói. Katakuri Kaka cho rằng ngươi có thể tiếp tục đương Shichibukai, Sa cá sấu phát ra một tiếng cười. Nhào, đừng đậu, này còn dùng hắn tới nói. Lão tử vẫn luôn là Shichibukai được không? Điều kiện này căn bản là không cần nói, Cracker nghĩ nghĩ. Còn nói thêm, Crocodile, ngươi dám đặt chân hắc ám thế giới giao dịch sao? Sa cá sấu cười lạnh, ta cùng Warehouse King. Shipping kinh chuyện trò vui vẻ hảo đi. Chỉ cần ngươi dám đặt chân cái này lĩnh vực, chúng ta liền sẽ lựa chọn ngươi cho chúng ta người đại lý. Hắc ám thế giới trường kỳ bị Doflamingo đem khống. Này chỉ biết cổ vũ Kaido bên kia uy thế. Katakuri Kaka rất bất mãn. Cho rằng này bất lợi với mụ mụ thành lập hải tặc vương bá nghiệp. Mẹ ngươi có cái dám bá nghiệp a? Sa cá sấu trong lòng khinh thường. Nhưng ý niệm ở trong đầu xoay vài vòng, vẫn là từ giữa thấy được đại lượng cơ hội, hắc ám thế giới kiếm tiền. Chuyện này ngốc tử đều biết, nhưng giao dịch internet không hảo tiến, tưởng ở trong đó phân một ly canh, càng là khó càng thêm khó, hiện tại có Big Mom hải tặc đoàn duy trì. Hắn hoàn toàn cụ bị vào bàn tư cách cracker vì triển lãm thực lực. Nói. Mụ mụ cùng vài vị hắc ám thế giới vương giả đều có cực kỳ tốt đẹp tư nhân hữu nghị. Người minh bạch này ý nghĩa cái gì đi? Chính là muốn nâng đỡ ta. Cùng Doflamingo đấu võ đài bái. Sa cá sấu trong lòng biết rõ ràng. Hắn có chút ý động kia. Hắn muốn hỏi một chút. Big Mom hải tặc đoàn có thể cho chính mình nhiều ít duy trì. Lời nói đến bên miệng. Vẫn là cảm thấy đặc biệt biệt nữ. Cuối cùng cố nén không khỏe, căng ra đầu hỏi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, kia mụ mụ có thể cho ta nhiều ít duy trì, còn không phải là nhận cái mẹ sao? Sa cá sấu liêm sỉ tâm 30 năm trước liền ném, dù sao sẽ không rớt khối thịt, kêu kêu có thể thế nào? Doflamingo nhưng thật ra tưởng nhận Kaido đương cha, nhân ra còn không muốn thu đâu, như vậy tưởng tượng. Hắn liền cảm thấy cân bằng nhiều, Cracker đối với hắn nhận mẹ nó hành động thực tán thưởng. Cho rằng hai bên đã đạt thành nhất định chung nhận thức. Người đi về trước đi. Tamago Nam Tước phụ trách chúng ta đối ngoại sinh ý. Hắn sẽ đến cùng ngươi nói chuyện, hành. Sa cá sấu cảm thấy chỉ là kêu hai câu mẹ. Liền có một cái kiên cố chỗ dựa. Này bút sinh ý huyết kiếm, hắn chuẩn bị trở về liền nuôi chồng thế lực. Kiếm tiền. Thu mua các mặt nhân vật, Robin trước đó kéo, thật sự kéo bất quá đi, lại giao cho Big Mom hải tặc đoàn. Hết chương.